Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 288, chặn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chạng vạng tối lại đến tu tiên giả mỗi ngày tiểu tụ thời điểm trông đám người, một vị tuổi trẻ tu tiên giả nhìn chung quanh, lại không có thể tìm được tự mình muốn gặp người, cuối cùng cất bước đi đến Phan đạo trưởng bên cạnh. Đạo trưởng, làm sao không gặp Lục tiên tử? Nha, Phan đạo trưởng trả lời. Lục đạo hữu có việc đã đi. Đi rồi, người trẻ tuổi một mặt tiếc nuối. Giao lưu hội còn không có kết thúc, làm sao đi nhanh như vậy? Ta còn muốn ước nàng tiến đến Bình Ngọn Phong Sơn làm khách du ngoạn mấy ngày. Ha ha, có người cười nói, Tôn tiểu hữu, ngươi sợ không phải muốn cho người khác đi làm khách mà là muốn cho nhân nhập các ngôi Tôn gia a, đừng muốn nói bậy. Người trẻ tuổi hiển nhiên rất ít như vậy bị nhân trêu chọc, trên mặt lúc này đỏ lên. Đúng rồi, một người nhỏ giọng hỏi. Hôm nay làm sao cũng không gặp Đào Cảnh, hắn cái này nhân, thế nhưng là từ không bỏ sót chúng ta tiểu tù. Hắn cũng đi, một người khác trả lời. Vừa mới khi ta tới, vừa lúc nhìn thấy hắn cùng Ngô Pháp Thông cùng một chỗ từ cửa sau ra ngoài. Sắc trời đã không còn sớm, vậy mà tuyển lúc này đi. Ngô Pháp Thông đắc tội Ma Sơn Ninh gia, đoán chừng là sợ hãi bị nhân nhớ thương, mới tuyển loại này không người thời điểm. Thật sao? Phan đạo trưởng nghe vậy, trên mặt như có điều suy nghĩ, bất quá thoáng qua lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ nói với mình trong quán nhân phụ trách ra đạo quán, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Giá, mờ tối sắp trời dưới, móng ngựa vội vã. Mạc Cầu dưới hông thớt ngựa chính là nhất đẳng lương câu, nếu là đường bằng phẳng, ngày đi nghìn dặm cũng không tại thoại hạ. Lục Mộc Hủy ngồi xuống xe kiệu từ tranh mã dẫn dắt, tốc độ càng là không chậm. Hai người ra đạo quán, lên quan đạo, một đường xe ngựa đi nhanh, dự định đi hạ cái thành trấn nghỉ ngơi. Thái Bạch Sơn đồng gia là tị thế tiên tu cùng. Thượng gia không sai biệt lắm, đã nhiều năm chưa từng xuất thế. Lục Mộc Hủy rèm xe vén lên, hướng Mạc Cầu giải thích nói. Nghe Phan đạo trưởng nói, đồng gia nhân khẩu không hề hưng vượng, hiện nay to như vậy gia tộc chỉ có 3-4 vị tu tiên giả. Bất quá năm trước ra một vị thiên phú kinh người người trẻ tuổi chưa tròn 18 tuổi tự luyện khí 6 tầng. Nói đến đây, nàng không khỏi mặt lộ cực kỳ hâm mộ. Vị này Lục phủ thập cửu nương tu hành thiên phú kỳ thực cực cao, làm sao thở nhỏ không thích tu hành. Ngược lại là đối rất nhiều tạp học cảm thấy rất hứng thú. Hiện nay, đã hơn 20, lại chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi. Tuy là ở gia tộc gặp kiếp nạn đằng sau tỉnh ngộ lại, nhưng cũng không có khả năng nói đổi tựu vượt qua. Dừng một chút, nàng tiếp tục mở khẩu, cho nên, đồng gia dự định để hắn tiến đến tiên đảo tìm kiếm cơ duyên, nhìn có thể hay không bái nhập tiên môn. Thập cửu nương, Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn sang, hỏi, bái nhập tiên gia môn phái, có cái gì yêu cầu cụ thể? Có, Lục Mộc Hủy tách ra khởi ngón tay, nói, ta biết không nhiều, nhưng trước 20 tuổi luyện khí 8 tầng, liền có thể bái nhập phần lớn môn phái. Đương nhiên, tốt nhất mấy nhà không được. Trước 20 tuổi, luyện khí 8 tầng, Mạc Cầu vô ý thức hé miệng, cứ hắn biết rất nhiều tu tiên gia tộc đỉnh tiêm cao thủ cũng bất quá luyện khí 8 tầng mà thôi. Tu tới cảnh giới này, tuyệt đại đa số tán tu đều đã tuổi trên 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu có cái khác năng lực cũng có thể giảm xuống nguyện vọng. Lục Mộc Hủy ngay sau đó mở miệng, tỉ như tinh thông luyện đan, chế phù, luyện khí loại hình người tu hành, các đại môn phái đồng dạng cần. Trận pháp đâu, chúng ta tán tu có mấy cái hiểu trận pháp loại vật này, liền xem như phẩm chất thấp nhất giai, tiêu hao cũng không nhỏ gia tộc có khả năng cung cấp. Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Đồng thời, hắn vô ý thức sờ lên bên hông mình, ở nơi đó, có một viên lệnh bài chính diện có khắc nhất cái yển tự, chính là Liệt Hòa Tôn giả lời nói yển sư lệnh. Có nó, nguyên bản đối tiên đảo chi hành có chút thấp thỏm Mạc Cầu cũng có mấy phần lực lượng. Mạc đại ca không cần quá lo lắng. Lục Mộc Hủy gặp hắn sắc mặt biến đổi, nghĩ, lại nói. Tiên gia tông môn cũng có phân chia cao thấp, có lẽ ta có thể gia nhập một chút cỡ nhỏ môn phái. Chỉ cần vào tiên môn, liền có thể mang hai vị đạo binh, tùy tùng nhập phái, ngươi liền có thể đi theo vào. Nha, Mạc Cầu hai mắt khẽ nhúc nhích, chúng ta người tập võ, không thể trực tiếp bái nhập tiên gia môn phái. Ây, Lục Mộc Hủy sắc mặt hơi cương, ngượng ngùng mở miệng. Tựa như là không thể. Võ giả chỉ có thể làm đạo binh tiến vào tông môn, vì người tu hành phục vụ, làm các loại nhiệm vụ, sau đó đổi được công pháp tu hành. Nếu có thể ở 40 tuổi chi trước đem thể nội tiên thiên chân khí hóa thành pháp lực liền có thể bái nhập tông môn. Nói đến đây, nàng chậm dần thanh âm nói, Mạc đại ca thiên phú xuất chúng, chỉ cần đạt được pháp môn tất nhiên có thể trở thành chân chính tu tiên giả. Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Đạo binh, người tu đạo binh khí phụ thuộc thân người không được tự do, hắn tự nhiên không nguyện. Liền không biết yển sư lệnh hảo không dùng được. Đúng rồi, hắn nghĩ nghĩ, nói. Thập cửu nương có biết yển tông? Biết, Lục Mộc Hủy gật đầu. Nhất cái rất nổi danh tiên gia môn phái, có thể luyện chế các loại thần hồ kỳ thần tu hành công cụ thêm ra luyện khí đại sư. Thế nào, Mạc đại ca muốn gia nhập môn phái này sao? Ta chính là, Ly, hắn lời còn chưa dứt chân trời đột nhiên vang lên diều hâu sắc nhọn tiếng kêu, sắc mặt lúc này nhất biến. Không đúng, thế nào, Lục Mộc Hủy kinh ngạc nhìn tới, có nhân đi theo chúng ta đằng sau. Mạc Cầu nhíu mày ngẩng đầu nhìn chân trời diều hâu trầm giọng nói. Hai người, có phải hay không trùng hợp đi một con đường? Lục Mộc Hủy trên tay siết chặt thận trọng nói. Có lẽ quá rồi phía trước tựu không theo. Mạc Cầu biểu lộ không thay đổi, chỉ là vung khẽ dây cương, chào hỏi tranh mã một tiếng tăng thêm tốc độ. Sắc trời đã tối, lại là trước không đến phía sau thôn không đến điếm địa phương, trùng hợp khả năng không lớn. Quả nhiên, tại hắn cố ý đi đến sơn đạo đường mòn đằng sau, hậu phương hai người vẫn như cũ theo tới, tốc độ còn mạnh hơn Nhiên Nhất Tăng. Kẻ đến không thiện, hắn hai mắt nheo lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Mộc Hủy. Trong đạo quán tu tiên giả, đến từ Đại Tấn các nơi, có thể mọc đồ bôn ba mà đến, tự không thể nào là Lục Mộc Hủy như vậy chưa hề đi ra ra môn nhân vật. Trong đó tu tiên giả, phần lớn là luyện khí thất 8 tầng tồn tại, Phan đạo trưởng càng là luyện khí 10 tầng, có thể so với Mộ Thiên Phong, Lục Phủ Chủ, Dây Đỏ Nương Nương bực này cao thủ. Phía sau hai người tất nhiên tu vi không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu có thể đánh bại luyện khí 5 tầng hoàng lão quái, đối mặt hai vị luyện khí có thành tựu tu tiên giả, lại là không nắm chắc chút nào. A thân hóa thanh phong hướng phía trước phi nhanh đào cảnh đột nhiên khẩu phát kinh nghi. Lục gia tiểu nương tử tại gia tốc đi đường, xem ra, hai người chúng ta bị phát hiện. Thì tính sao, Ngô Pháp Thông hắc bào phủ đầy thân, thanh âm băng lãnh. Ta đã trên người bọn hắn đã trúng khiên hồn dẫn, chỉ cần tại trong vòng 10 dặm, đều mơ tưởng đào thoát truy tung của ta. Đi, âm chưa lạc trên người hắn âm phong cuồng quyển tựa như một sợi hơi khói, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước tung bay mấy trượng. Tốc độ chi khoái, rơi xuống đất im ắng tựa như quỷ mị. Ngô huynh âm phong đột xem ra lại có tiến bộ. Đào cảnh mắt nhìn đối phương, lập tức đột nhiên hấp khí. Khai, đôm đốp, tại hắn chân, đột nhiên có điện quang lấp lánh, một sợi ánh sáng nhu hòa hiển hiện cũng làm cho tốc độ của hắn đột ngột tăng. Mã giáp thần hành phù. Ngô Pháp Thông âm mang tán thưởng, đào huynh môn này phù pháp thật sự là mỗi lần nhìn thấy, đều để nhân kinh thán không thôi. Quá khen, hai người toàn lực thi triển pháp thuật tốc độ đột một tăng, so với thiên lý mã, lại vẫn phải nhanh hơn một bậc. Không bao lâu, phía trước đã xa xa có thể thấy được xe kiệu đi nhanh. Tựa như là thấy được hai người, xe trong kiệu trên lưng ngựa hai người đột nhiên nhảy ra, phóng tới một bên rừng rậm. Muốn chạy trốn, Ngô Pháp Thông lạnh lùng hừ một cái, dưới chân điểm nhẹ, cả người giống như bị âm phong nâng lên, hướng phía trong rừng lướt tới, nếu là phàm nhân nhìn thấy tất nhiên tưởng rằng âm hồn lệ quỷ. Đào cảnh khóe miệng mỉm cười, trong tay thì thêm ra một thanh tiểu xảo phi đao theo sát phía sau đi theo. Bọn hắn thân pháp cấp tốc dù cho thân ở rừng rậm cũng là không bị ảnh hưởng chút nào, nhanh chóng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Hai vị các ngôi muốn làm gì? Lục Mộc Hủy mặt hiện bối rối, phi nước đại thời khắc hướng về sau gọi nói. Chúng ta không oán không cừu, làm gì hùng hổ dọa người, ví như là vì cầu tài kia rất không cần phải, trên người của ta không có linh thạch. Nàng đã nhận ra hai người, là giao dịch hội lên hai vị tu tiên giả, trong đó Ngô Pháp Thông luyện khí 8 tầng, kia đào cảnh cũng có luyện khí 7 tầng tu vi. Trong lòng, không khỏi sinh ra tuyệt vọng, thập cửu nương, xem ra, ngươi đã quên đào mỗ. Đào cảnh nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mấy năm trước đào mỗ đi lục phủ làm khách chúng ta cũng đã gặp qua mặt. À, Lục Mộc Hủy áp chế trong lòng khủng hoảng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nói. Các ngôi là huyền y giáo nhân, hiện nay còn không phải. Đào cảnh lắc đầu, bất quá nếu là cầm xuống lục tiểu thư ngươi, đại khái là. Các ngôi có thể tha cho ta hay không? Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Mộc Hủy trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Ta có thể cho các ngươi linh phù. À, Ngô Pháp Thông bật cười. Vậy ngươi trước dừng lại, đem linh phù buông xuống lại nói. Thật, đương nhiên là thật, kia tốt, Lục Mộc Hủy vậy mà thật thả chậm tốc độ đồng thời từ trên thân lấy ra mấy chương linh phù, hướng một bên ra hiệu. Ta thả chỗ này, sách, đào cảnh ánh mắt thiểm động trong miệng nhẹ sách, cũng tốt ngươi đem đồ vật trước buông xuống. Được, Lục Mộc Hủy gật đầu chậm rãi lui về phía sau. Linh phù cho các ngươi ta có thể đi được chưa? Ngươi thật đúng là ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Cảnh có một ít im lặng lắc đầu, thân hình thoát một cái cùng Ngô Pháp Thông cùng một chỗ xông lên. Hèn hạ, Lục Mộc Hủy thét lên giống to. Các ngôi nói không giữ lời. Âm lạc phía trước kia mấy trương linh phù đột nhiên run rẩy, lập tức linh quang bộc phát hỏa diễm, gió táp cuồng quyền. Bất quá bực này biến cố, hiển nhiên cũng không bị hai người để vào mắt. Đã sớm biết ngươi không có thành thật như vậy. Quát khẽ một tiếng, Đào Cảnh cổ tay rung lên, định kích phát trong lòng bàn tay phi đao chém giết đối thủ. Đúng lúc này, hắn hai mắt co rụt lại, thấy lạnh cả người tự xương đuôi mà lên, bay thẳng cái ót để hắn dồn sức đánh dùng mình một cái. Không được, linh phù không phải hãm tịch chỉ là che giấu, vì một người khác đánh lén làm yểm hộ. Bạch, phi đao trong nháy mắt chuyển hướng, vọt tới một bên đột kích kiếm quang. Đinh, dù dương tiếng va chạm giữa trời vang lên, phi đao trường kiếm trì trệ, riêng phần mình hướng về sau bay đi tiên ra pháp khí toàn lực va chạm, vậy mà chưa thể chiếm thượng phong, ngược lại mất đi hộ thân chi năng. Mà lúc này mà cầu thân hình cũng xuất hiện tại Đào Cảnh trước mặt, thân thể hóa thành hơn một trượng, mặt không biểu tình một quyền đánh ra. Ngạnh công, cực hạn tăng phúc, oanh, vô hình kình lực ngang nhiên xé nát hai tầng linh quang, mang theo cự lực đánh vào pháp y phía trên. Cạch, xương gãy thanh âm vang lên, Đào Cảnh thân thể nhất cuộn tròn, đã là miệng phun tiên huyết ngã bay ra ngoài. Mạc Cầu thân hình điện thiểm, liền muốn thừa cơ lấy nó tính mệnh, trong lòng lại đột nhiên phát lạnh tiên vân chướng bao lấy tự mình chạy trốn nguyên địa. Hô, một cái đen như mực giữ tợn cốt trảo, lặng yên xẹt qua hắn chỗ chi địa. Cái gì quỷ, lệ quỷ, giữa sân âm phong gào thét quỷ khóc thần hào, hơn một trượng quỷ trảo gào thét mà tới. Lại là Ngô Pháp Thông ra tay. Cách chương.